Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 464, chương 464, bi thương. Từ April góc độ đến xem, Vegeta cuồng vọng quả thực là một loại vô tri, chỉ là 800 triệu sức chiến đấu, nàng chính là đứng tại chỗ để hắn đánh, cũng vô pháp làm bị thương chính mình mảy may. Đương nhiên chính mình chắc chắn sẽ không cho phép để hắn cận thân. Thầm thầm thở dài một hơi, April nhẹ vấn tóc tia, bên trong miệng phát ra một tiếng ngâm khẽ, mà đạo thanh âm này nghe được Vegeta trong tai, liền biến thành một cái khác ý tứ. Vegeta chỉ cho là đối phương đã bị chính mình lực lượng cường đại hù đến. Trên mặt lập tức càng thêm kiêu ngạo. Dù sao đối phương chỉ là một cái người địa cầu mà thôi. Chỗ đó so ra mà vượt hắn người Saiyan vương tử. Chỉ tiếc, Kakaro tên kia thế mà chết mất. Đường đường Super Saiyan không có chiến tử trong chiến đấu, lại chết tại tật bệnh bên trên. Quả thực là châm chọc. Bất quá thiếu một cái chướng ngại. Tiếp xuống liền để hắn Vegeta thống trị thế giới đi. Vegeta nheo mắt lại. Cả người ưu khi phấn phát, trên thân đoàn kia màu vàng khí diễm kịch liệt thiêu đốt lên. Nghiêng người sang lẳng lặng đánh giá April, Vegeta liễm lại cái kia một tia cười lạnh, biểu lộ biến thành lạnh lùng mà rét lạnh. Ha ha, ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể chống đỡ được ta? Đầu óc không có vấn đề chứ? Vegeta hai tay ôm lấy tung bay ở không trung, kiêu ngạo nói. Super Saiyan ta thấy cũng nhiều, nhưng là giống như ngươi cuồng vọng như vậy, rất ít gặp. April cười nhạo một tiếng, chính là Super Saiyan hai cấp cái khác Milip đều muốn ngoan ngoãn cho Meria làm hầu gái. Một cái bình thường Super Saiyan liền kiêu ngạo thành dạng này rồi. Gặp qua rất nhiều Super Saiyan, lừa gạt quỷ A. Vegeta càng thêm xác định trước mắt nữ nhân là đang hư trương thanh thế. Bởi vì thế giới này bên trên Super Saiyan ngoại trừ chính mình, cũng chỉ có Kakaro, tính cả nửa năm trước cái kia gọi Broly quái vật lời nói. Cũng mới ba cái, mà tại Kakaro cùng Broly đều đã chết đi. Nói cách khác hiện tại Super Saiyan chỉ có hắn một người. Nữ nhân. Có phải hay không cuồng vọng ngươi chờ một chút liền biết. Cũng không nên hướng ta cầu xin tha thứ. Vegeta tràn đầy tự tin. Thanh âm băng lãnh lại tràn ngập sát ý. Được rồi, để ngươi nhìn một cái bản vương tử thực lực đi. Ta căn bản không có thèm. April lười nhác đáp lại. Đột nhiên, trước mặt nàng Vegeta biểu lộ nghiêm túc. Trên thân tia sáng lóe lên. Hưu một đạo gió mạnh mà qua, hắn dưới thân thể chìm, nhanh chóng tiến lên, một cái chớp mắt đã đến April trước mặt, tại chỗ lưu lại đúng là hắn tàn ảnh. Tốc độ còn có thể, April mơ hồ nhìn thoáng qua. Cho dù là Vegeta tốc độ lại nhanh, cũng chạy không thoát nàng một đôi mắt, liền thừa dịp hiện tại khoe khoang đi. Vegeta ngoắc ngoắc khóe miệng. Lộ ra một tia lãnh khốc dáng tươi cười. Hắn xòe bàn tay ra hướng về phía trước dò xét đi qua. Tại cách April một thước không đến khoảng cách thời gian bàn tay cấp tốc nắm làm nắm đấm thép. Bịch một đạo tiếng xé gió. Công kích trực tiếp đến April trước mặt. Chỉ là đáng tiếc. Đối mặt Vegeta công kích. April sắc mặt không có chút nào một điểm cải biến. Chính như trước đó nói tới. Nàng chính là đứng bất động, Vegeta cũng đừng nghĩ đối với nàng tạo thành tổn thương, nhưng là April tính cách là để dạng này đứng ngoan ngoãn để hắn đánh sao. Chỉ thấy một con mảnh khảnh bàn tay yêu nhã nâng lên. Một chưởng vỗ rơi Vegeta công kích, sau đó một cái tay khác oanh ra một quyền. Một quyền này rất tùy ý, nhưng là đối với Vegeta cấp bậc này người tới nói. Lại mang theo cực lớn khủng bố. Một tiếng ầm vang. Không khí trực tiếp bị xuyên thấu. Tốc độ thật nhanh. Một cỗ suy nghĩ tựa như tia chớp lướt qua. Vegeta giật mình. sắc mặt đột nhiên biến thành ngưng trọng, nhưng là lúc này hắn phát hiện thân thể của mình thế mà không cách nào nhúc nhích. Khoảng cách quá gần, một tia mồ hôi lạnh từ trên trán chảy ra, đang cắn đầu lưỡi tuôn ra một cỗ khí kình. Vegeta vội vàng di động thân thể, mặc dù tránh thoát cường lực nhất công kích, nhưng là nắm đấm liên quan phong bạo vẫn là đem hắn thoáng qua bắn ra mấy trăm mét. Phốp, kịch liệt lăn lộn quấy đến nội tạng nhau nhau lệch vị trí. Vegeta nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến toàn bộ quá trình liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Song phương trạng thái liền đã hoàn toàn chuyển biến. Tại sao có thể như vậy? Vegeta hai mắt có chút ngốc trệ, không thể tin được phát sinh trước mắt một màn. Tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh, thế mà tránh thoát công kích của ta. Bất quá còn chưa đủ đâu. Thanh lãnh thanh âm ở bên tai vang lên, tiếp lấy thấy hoa mắt, April thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tuyệt mỹ khuôn mặt đều là vẻ trào phúng, sau đó lóe lên, cả người lại từ trong tầm mắt biến mất. Vegeta thấy thế, lộ ra vẻ kinh hãi, lần thứ nhất có một tia uể oải. Nếu như nói trước đó công kích là bởi vì chính mình lực chú ý không đủ tập trung, coi thường đối phương, như vậy hiện tại cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối đều chú ý tại trên người của đối phương. Đối phương đột nhiên xuất hiện lại biến mất, hắn thế mà mảy may đều bắt giữ không đến. Loại này chênh lệch cực lớn, mang đến cho hắn cực lớn tâm lý rung động. Nữ nhân này, nguyên lai cường đại như vậy, chẳng lẽ nàng trước kia thật không có dùng ra toàn lực sao? Đối mặt thời khắc này April, Vegeta có loại lúc đầu đối mặt Frieza thời gian khó chịu. Cái này khiến hắn cảm giác hoảng hốt. Rõ ràng mình bây giờ đã là Super Saiyan. Cùm cụp, mặt đất một trận cự chiến. April cũng mặc kệ Vegeta nghĩ như thế nào. Công kích trực tiếp xuất hiện. Lần này Vegeta không có cách nào tránh đi. Mạnh mẽ nắm đấm đánh vào Vegeta trên thân. Tại chỗ lập tức phát ra một thanh âm bạo, ngay sau đó lực lượng cuồng bạo lôi cuốn lấy Vegeta đập về phía mặt đất. Đại địa khoảnh khắc nứt ra một mảng lớn giống như mạng nhện vết rạn. Cực lớn quyền kình do mặt đất rót vào, thẳng vào vài trăm mét dưới mặt đất, rầm rầm, bay cát loạn tung tóe, bụi đất tung bay, mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái cũng hình mũi khoan lõm. Vegeta trong nháy mắt thối lui ra khỏi Super Saiyan trạng thái. Vô cùng thê thảm nằm tại cũng hình mũi khoan lõm trong hầm. Trên người chiến đấu phục đã vỡ vụn. Khụ khụ, tại sao có thể như vậy? Ta rõ ràng đã siêu việt mình trước kia. Coi như Kakaro phục sinh cũng sẽ không là của ta đối thủ. Hai mắt ngẩn người nhìn lên bầu trời. Vegeta thần sắc ngạc nhiên. Một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hừ, nhàm chán lòng tự trọng. Ngoài miệng phẩy nhẹ một tiếng. April lo lắng lấy có muốn hay không giết chết Vegeta. Suy nghĩ một chút, vẫn là giết chết đi. Tránh khỏi về sau tiếp tục tìm phiền toái cho mình. Nhìn một cái này đại thanh sơn. Đều bị hủy diệt một mảng lớn. Nghĩ như vậy, April không còn thủ hạ lưu tình. Trong tay ngưng tụ ra một đoàn óng ánh năng lượng cầu. Chuẩn bị đem Vegeta triệt để hóa thành bột phấn. Đúng lúc này, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mặt của nàng. Trông thấy người kia, April biểu lộ đột nhiên kinh ngạc. Lập tức một trận cuồng hỉ. Cả người nhào tới. Ca ca, April ngạc nhiên khẽ gọi một tiếng. Chỗ đó còn nhớ được Vegeta chết sống à? Ca ca ngươi làm sao cũng tới đến thế giới này, có phải hay không tới đón ta sao? Cái này xuất hiện tại April trước người người chính là Mục Dương. Trước đó bởi vì không cảm ứng được trên địa cầu cường giả khí tức, Mục Dương đặc biệt đi một chuyến Bắc Kaio Tinh. Bất quá còn không có đợi hắn nhìn thấy Bắc Kaio, liền bị trên địa cầu chiến đấu khí tức hấp dẫn tới. Đi vào địa cầu về sau, mới phát hiện nguyên lai là April đang giáo huấn Vegeta. Nhìn một cái Vegeta hiện tại cái này thê thảm bộ dáng, một thân chật vật, căn bản không có cường giả phong phạm, cười nhẹ tiếp được April bay nhào mà đến thân thể. Mục Dương êm ái kéo lên mái tóc của nàng. Đúng nga, ta tới đón của ngươi. Bất quá ngươi ở chỗ này trôi qua rất thoải mái a. April như bảo thạch thanh tịnh, đôi mắt lườm hắn một cái, chỗ đó thư thản, cũng chờ hơn phân nửa năm, còn không thể rời đi nơi này đâu. Hơn nửa năm, nơi này đi qua lâu như vậy, bởi vì không biết bên này thế giới tốc độ thời gian trôi qua. Mục Dương hơi kinh ngạc, đúng a. Sau đó tại April giải thích xuống, Mục Dương mới ý thức tới tiểu thế giới cùng chủ vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua khác biệt lại như thế cực lớn. Hai người cười cười nói nói, cùng một chỗ hướng phía phòng nghiên cứu phương hướng đi đến. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không có chính diện nhìn Vegeta liếc mắt. Cái này khiến khảm nạm tại trong hố lớn ương Vegeta mặt đỏ tới mang tai. Ghê tởm, Vegeta giãy giụa lấy bò dậy, tinh thần trở nên hoảng hốt, càng quan trọng hơn là lòng tự trọng nhận lấy vũ nhục. Vegeta chật vật bay mất, hắn thề nhất định phải đem phần này khuất nhục dâng tặng trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.